Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3432, nếu bà đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà già áo đen sải bước ra, đứng ở trước mặt thiếu phụ cung trang một khí thế cường đại nhìn ép đến, lại có vẻ muốn áp bức cung chủ như bà ta. Giọng nói của thiếu phụ cung trang trầm xuống. Lý Dĩnh trưởng lão, bà hơi quá đáng rồi đấy. Bà già áo đen nhếch miệng cười một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói ra. Cung chủ, từ lúc bắt đầu lão thân đã biết vật này không phải là của băng cực cung rồi. Thiếu phụ cung trang sững sờ. Bà ta lập tức giận dữ. Nếu bà đã biết, vì sao còn phải ép Nại Tuyết? Ha ha, bà già áo đen cười nghiền ngẫm. Nếu tôi không ép cô à, sao cung chủ có thể ra tay được chứ? Hoản Nhan Băng Phượng, vị trí cung chủ của bà vốn là của tôi. Nếu không phải cung chủ đời trước bị mù, làm sao lại truyền lại cho bà chứ? Bây giờ đương nhiên tôi phải lấy lại thứ vốn thuộc về mình rồi. Mụ ta trêu tức cười một tiếng. Không bằng, chúng ta làm giao dịch đi. Thiếu phụ cung trang Hoàn Nhan Băng Phượng cười lạnh. Giao dịch gì? Bà già áo đen cười một tiếng đầy ẩn ý. Chỉ cần bà chủ động thoái vị nhường cho tôi cam đoan sẽ không giết Thẩm Nại Tuyết. Bà nằm mơ đi. Sư phụ, đừng đồng ý với mụ ta. Thẩm Nại Tuyết quát khẽ. Hoàn Nhan Băng Phượng cắn chặt răng. Bên trong đôi mắt toàn là lửa giận. Lý Dĩnh, bà không sợ sau này bản cung chủ tìm bà tính sổ sao? Trong 10 trưởng lão có 7 người ủng hộ tôi, sao bà không tính sổ với tôi đi? Bà già áo đen cười quái dị một tiếng. Ha ha ha, bà cần vị trí cung chủ này của bài. Hay là, mạng sống của con gái bà đây. Nghe thấy vậy, thân thể mềm mại của Thẩm Nại Tuyết run lên. Bà nói cái gì? Con gái cái gì? Sư phụ, rốt cuộc mụ ta đang nói cái gì? Cả người Hoàn Nhan Băng Phượng cứng ngắc tại chỗ. Bà già áo đen làm bộ vỗ đầu một cái. Ôi trời, xem trí nhớ của tôi này. Bà ta lập tức cất cao giọng. Làm sao lão thân lại quên mất trước kia cung chủ đã vụng trộm sinh ra một đứa con gái chứ? Băng cực cung có quy củ. Cung chủ nhất định phải băng thanh ngọc khiết. Cách chương.